Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 34, cơn bão bắt đầu. Góc truyện audio.com. Tại phòng thuê trong khách sạn của Nam và Thiên Kim, cả bọn hiện đang tập trung lại. Hắn kể đầu đuôi ngọn ngành ra, ai cũng lo lắng không thôi. Vậy mày đã nghi ngờ ai chưa? Theo mày là con gái gọi. Nam hỏi lại, vẫn chưa nghĩ là ai cả. Người gọi chính xác là con gái. Chẳng lẽ tao lại không phân biệt được đó là giọng nam hay nữ? Hắn vào đầu nói, hay là, nam định nói thì bất giác nhớ đến. Đó là ai? Nam hỏi nó khi cả hai ở một mình. Hứa với tôi, ngoài tôi với ông biết, sẽ không còn bất cứ ai biết. Nhất định phải để người khác tự biết chứ không được nói. Nó nhìn nam khiến nam có hơi e sợ. Tôi hứa, vậy cô ta là ai? Nam lo lắng nói. Anh có linh cảm không tốt về người con gái đó. Em song sinh, nó bình thản nói, ánh mắt thoáng chút đau thương. Tôi nhớ bà làm gì có em song sinh. Nam khó hiểu nói, bị thất lạc, nó chỉ nói đến thế rồi đi ra chỗ khác, ý là không muốn nói nữa. Đi được vài bước thì không quay người lại nói. Không được nói ai, nó nói xong thì đi luôn. Đó là hồi ức của Nam khi hỏi về người con gái kia. Ai, Nam đang mãi suy nghĩ thì hắn hỏi, à ý, ý tao là hay là mấy con nhỏ yêu mày làm sằng ý mà. Nam khẽ lau mồ hôi, tưởng mày biết, Phong nổi điên, giờ phút đàn quan trọng mà toàn làm đứng tim, đợi đến mai xem, hay nhì đi đâu đó, đến mai về như tao thì sao? Nam biết đây là điều không thể nhưng vẫn nói đại, đúng đó, đợi xem, còn vài tiếng thôi mà. Thiên Kim đang rất lo nhưng cô biết nó muốn mọi người bình tĩnh hơn là lo lắng cho nó. Cứ vậy đi, đi, Phong đưa anh về nghỉ ngơi. Nãy khi nghe tin thì Hồng Anh khóc đến giờ. Vũ với Xuân Như thì nói có chuyện gấp nên về nước trước. Ừ, hắn mệt mỏi về phòng, nơi nó đang ở, đến sáng, đến khi mặt trời lên cao. Nó khẽ thức dậy, chẳng biết sao giờ nó lại ở một chỗ khác. Một chỗ có thể gọi là nhà kho, có lẽ đã vào trong nội địa Pháp rồi, vì trên đảo Bora Bora, không bao giờ tìm ra nơi có nhà kho thế này. Hiện giờ bên ngoài đang khá nắng, nhưng trái với bầu trời bên ngoài, tình hình thật sự thì đây cũng là lúc cơn bão bắt đầu. Đã dậy rồi, đi theo tôi, Băng Nghi mở cửa ra, thấy nó đã dậy thì khẽ nói, ừ, nó được cởi trói chân. Không hiểu sao giờ người nó rất yếu. Chả cởi trói cũng là không thể. Chị đang cảm thấy người mình quá yếu sao? Chính tôi đã cho người cho chị một mũi thuốc làm giảm sức mạnh của cơ thể. Băng Nghi khẽ nói khi thấy nó như đang muốn biết lý do tại sao giờ mình yếu thế này. Ra là vậy, nó chỉ cười. Cười vì thắng biết bao nhiêu người nhưng giờ lại thua người em gái sinh đôi của mình. Ông trời đang trêu người chăng? Đẹp chứ, Băng Nghi đưa nó ra đến một bờ sông chảy xiết, nơi này cây xanh dây quanh, chứ như thiên cảnh, em đang định cho chị ngắm cảnh sao? Nó bất giác cười, chị nghĩ tôi có ý định điên khùng ấy sao? Có thể à, Băng Nghi nhếch mép nói, đồng thời cởi trói hai tay cho nó cứ như là biết nó sẽ không chạy. Không, nhưng cũng rất có thể, nó nói, ha ha, tôi không dỗi hơi thế đâu. Đây là nơi ba mẹ nuôi đầu nhận nuôi tôi. Chính là dòng sông chảy xiết này. Băng Nghi cười lạnh rồi bước lại gần dòng sông đó tắt nhẹ nước. Vậy à, định giết chị ở đây? Nó khẽ hỏi đùa. Chị nghĩ tôi để chị chết ở đây dễ thế sao? Chị nghĩ tôi đã quá dễ dàng cho chị rồi. Băng Nghi nói xong thì cũng tiến lại gần hồ. Ừ, nó vừa nói xong thì bỗng dưng Băng Nghi trượt chân té xuống hồ và cách trương.